Lục Tổng, Sài Chân vội vã chạy tới. Ngài nhìn, Lục Tĩnh Xanh cầm qua tập văn kiện vừa nhìn. Có người thu mua cổ phiếu của công ty với quy mô lớn. Cách chương.